Chương 175, đây coi là cái gì The Adventure sao? Một nhà gọi là màu đen hoa hồng cấp cao quán ba nói đúng ra là tiếp cận với ca thính hội sở, một cỗ màu xanh lá xe taxi từ cổng lái đi, mặc một thân đồ ve tờ tùy tùng người hạ thấp người cùng tiễn khách nhân tôn quý, sau đó quay người trở lại quán ba. Trên trần nhà treo mấy chung bắn đèn, tia sáng toàn bộ tập trung tại trên võ đài dàn nhạc trên thân, diễn tấu lây ưu nhã lạnh nhạt tiếng nhạc. Lão đại, ngươi không nhìn thấy vừa rồi người kia lúc trở về một mặt nét mặt hưng phấn. Vô ca, nói thật bộ dáng có chút hèn mọn, cầm trong tay một chương tên là cắt cương xương nhân người danh thiếp, vô ca nhìn xem trong tay danh thiếp, lạnh leo cười nói, hắn còn không biết hôm nay chính là ngày giỗ của hắn, đúng không? Đại ca tùy ý vô ca hô hai bên, Gin cũng giống vậy không phản ứng chút nào, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, trong mắt màu xanh lục từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trên võ đài. Không có chút nào chết đi, vợ ơ y ma như là người chết không có bất kỳ cái. Gì ba động? Vụt cả quay đầu nhìn về phía sân khấu, chợt cười nói, à, ngươi đối đãi một lát muốn ra sân cái kia sao ca nhạc có phải hay không thanh âm của nàng vĩnh viễn như vậy để cho người ta say mê. Ngươi nói có đúng hay không lại xảy ra đến một bộ mỹ nhân bại hoại, nguyên lai đại ca ưa thích chính là dạng này loại hình A nói thật, tại Gin cùng vụt cả cái này tổ hợp bên trong. Vụt cả lão huynh có vẻ hơi gà mẹ từ một điểm này bên trên, bọn hắn tựa hồ có điểm giống là xả sổ gì cùng ấy đã ra, cả cụ rủ cùng hì đạn. Tổ hợp, bất quá cũng có khác biệt địa phương, cái kia chính là Gin so sánh vụt cả, là hoàn toàn ở vào lãnh đạo địa vị. Một cái mặt chữ quốc nam người hầu, bưng một cái khay đi tới, xảo ý chia ly rượu đôi gà đặt ở Gin trước mặt. Cay đắng Martini, là vị kia ca sĩ xin mời hai vị. Chén rượu bên trong còn trôi một viên bầu dục như vậy, chúng ta thật đúng là hẳn là cho nàng mặt mũi này. Đầu óc không quá linh quang vô cả hiển nhiên không có chú ý tới vấn đề, cầm ly rượu lên. Suy vô cả vừa mới nâng chén, Gin trực tiếp đem tàn thuốc cắm vào trong chén, cay đắng Martini là dùng Gin cùng phi tiêu rượu điều chế một cái cocktail, rõ ràng như vậy ám chỉ, cũng liền có thế lừa gạt một chút vô cả thứ ngốc này. Ngươi muốn làm gì? Gin trầm giọng hỏi, thanh âm trầm thấp lạnh nhạt. Như là một con dã thú, mặc dù lựa chọn tạm thời ở nút, nhưng là ngươi nếu là đi dám quay nhiều hắn, đối mặt tuyệt đối là mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Ư nhẹ giọng nghi vấn, tựa hồ hoàn toàn không hiểu. Ta hỏi ngươi, đến cùng có mục đích gì? Gin lão đại thế nhưng là không sợ trời không sợ đất chu, lập tức đưa tay, bắt lấy nam người hầu đầu ấn về phía mặt bàn, một cái tay khác cầm lên trên bàn thùng băng bên trong băng truy, hung hăng đâm xuống dưới. Suy không có thấy máu vờ mạo Gin ra tay nắm đến cực kỳ chuẩn xác, chỉ là đâm xuyên qua một trường tinh xảo mặt nạ ra người, nhưng không có tổn thương đến vờ mạo mặt. Im dù sẽ kịch đỉnh vờ mạo lay động một cái xinh đẹp mái tóc dài vàng óng, ngựa khí không để ý chút nào nói ra, nói thật, có thể có lá gan loạn mở Gin đùa giỡn, cũng chỉ có vờ mạo một cái đi. Cho đùa ai cho đùa không cần để ý như vậy, lại no y bộ dáng này thật đúng là dọa người a. Gin hử khẽ hử một tiếng. Gin một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Ta chỉ là nhìn thấy nào đó thèm nhỏ dãi người ta sao ca nhạc sắc đẹp, mới hơi trêu chọc người thôi. Vợ mạo nói đến vân đạm phong khinh, tại vụt cả xấu hổ dưới, bắt đầu dùng da gân ghim lên mình mái tóc dài vàng óng. Bất quá tốt như vậy sao giống ngươi nổi danh như vậy nữ minh tình, bị người nhìn thấy cùng với chúng ta không tốt lắm đâu. Ngươi yên tâm đi, khách nhân khác con mắt đều cùng vị này đồng dạng. Nhìn chằm chằm lập tức sẽ ra sân cái kia sao ca nhạc cũng không kịp, ai sẽ để ý ta cái này quá khí nữ tinh đâu. Gin đối với vợ mạo lời nói không có bất kỳ cái gì cảm tưởng, lấy ra một điếu thuốc một lần nữa đốt. Trở lại chuyện chính, vợ mạo, ta muốn ngươi tìm như thế đồ vật tìm được không có cái này sao thật muốn nói đến, còn không có tìm tơ y bản tôn đâu. Cái gì bản tôn A, đại tỷ? Nàng hiện tại đến cùng ở nơi nào, ngươi biết là ai liền hơi tiết lộ một chút nha. Hừ, vô dụng Gin một mặt khó chịu, nói, ngươi cũng không phải bây giờ mới biết nữ nhân này từ trước đến nay là thủ khẩu như bình, khiến cho người chán ghét thần bí chủ nghĩa tạ ơn khen ngợi, Gin. Vợ mà cùng Gin đối thoại, mãi mãi cũng giống như là tiến vào cây xương rồng cảnh bán buôn thị trường đồng dạng ạ xỉ cờ dệ mà kẻ xạ ổ mạn mùa mạn. Ta nhanh nôn. Ngươi cũng đừng vào xem nói ta, chính ngươi đâu, lần trước đào tẩu con mèo kêu meo. Ngươi đã tìm được chưa còn không có, bất quá ta nhất định sẽ tìm tơ y, ta cái này cái mũi, từ trước đến nay đối với phản đồ hương vị mẫn cảm nhất. Hừ, đến lúc đó nhất định phải làm cho nàng nếm thử cái gì gọi là kinh khủng. Ai nha là thế này phải không? Vợ mạo khẽ che lấy khỏe miệng, một mặt thần bí dáng tươi cười bóc ghim vết sẹo. Giống như lần trước người nào đó tìm được con mèo kia meo đằng sau, kết quả để nàng tại trước mắt mình bị người khác mang đi đâu. Trong tổ chức no một ghim quanh thân khí thế lập tức biến đổi, mà vụt cả trong nháy mắt mồ hôi lạnh toàn thân. Sự kiện kia thế nhưng là ghim cấm kỵ A lần trước tại hái đồ khách sạn, rõ ràng đã tìm được sở gì, nhưng lại bị ngay trước mặt đem sở gì cướp đi, thậm chí nói là tại mặt của đối phương trước không thể không đào tẩu. Đây đối với ghim tới nói tuyệt đối là một kiện to lớn xỉ nhục. Vợ bảo dám nói đến như vậy trắng trợn, nhưng vụt cả là tuyệt đối không có lá gan kia. Đệ nhất thế giới sát thủ, đệ nhất thế giới cùng thứ ba đạo tặc, tăng thêm một cái thương thần cùng một cái kiếm thần. Như thế hoa lệ đỉnh tiêm phối trí, liền xem như Gin cũng không thể không bị bọn hắn bức lui. Đây cũng là đối phương tựa hồ không có ý đuổi tận giết tuyệt, không phải Gin coi như có thế đi được rơi. QNZ không phải đánh đổi một số thứ mới được, tuyệt đối không có khả năng lông tóc không thương rút đi. Hừ, Gin hừ lạnh một tiếng, vừa mới nhóm lửa thuốc lá liền bị Gin hung hăng bóp tắt. Mặc kệ con mèo kia meo tìm được loại trình độ nào bảo hộ, phản bội tổ chức người liền nhất định phải chết có đúng không? Vợ mạo vẩy một cái lông mày, tựa hồ từ chối cho ý kiến, trong đầu hiện lên một cái tóc vàng bóng người. Chỉ có thể nói, nạ dù tổ thời điểm đó ngụy trang kế hoạch vẫn tương đối thành công, bởi vì hắn không có bại lộ chính mình là địa ngục trọng tài thân phận, mà vợ mạo cũng chỉ là dựa vào bản năng hoài nghi lúc ấy cái kia ghi rằng có thế giới đệ nhất sát thủ cùng thứ tam đại trộm chính là nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ gì cô mà thôi. Trước mắt mà nói, vợ bảo cũng vô pháp hoàn toàn khẳng định phán đoán của mình pha y chăng chuẩn xác. Uzu mạ kỳ nạ dù tổ, thật sự là muốn kiến thức một cái ngươi toàn bộ thực lực A-A-T-C-H-A-T-C-H-A-T-C-H thực tế 52 tuổi, nhưng là bề ngoài nhìn có chừng 6. 70 tuổi ạ gạ xạ hỉ rổ xì liên tục đánh 3 cái hát xì, sau đó cầm xuất thủ khăn đến lau nước mũi. Tại bệ cả ba đinh mắt, đi xuống không ít hành khách đằng sau, xe buýt nội bộ lộ ra trống không không ít, mà nguyên bản đục ngầu không khí QNZ bởi vì vừa rồi mở cửa xe mà thay đổi tốt hơn một chút. Uy, ạ gạ xạ hỉ rổ xì. Cô nạn hai tay cắm ở quần áo trong túi, nhìn xem lân cận tòa ạ gạ xạ hỉ rổ xì, nói: ngươi cái dạng này còn có thể đi trượt tuyết sao? Tự làm tự chịu. Hải bạ già ai vểnh lên chân bắt chéo nhìn xem tạp chí, cấp ra một cái lạnh lùng đánh giá. Ai chưa tỉnh ngủ tóc vàng nam nhân đánh một cái ngáp, tựa hồ có nhân vật đổi chỗ, hướng về bên người 7 tuổi tiểu la lị trên thân ngang nhiên sống qua xúc động, ngẫm lại cũng biết, đại khái là vì xem video kéo cấp tập trượt tuyết, ban đêm ngủ quá muộn đi, ạ gạ xạ hỉ rồ xì. Ta có biện pháp nào ạ gạ xạ hì rổ xỉ tròn cái mũi lúc này đều biến thành một cái hẻm rượu mũi, lần này mang những hài tử này đi trượt tuyết, ta cái này đại nhân đương nhiên muốn làm cái tấm gương. Đến chết vẫn sĩ diện. Đáng đời. Phía trước một câu là nạ rủ tổ, một câu tiếp theo là ai, đây đối với đầu đen rau muống vợ chồng đả kích ạ gạ xạ hì rổ xỉ dạng này lão nhân cũng là không lưu tình chút nào, để ạ gạ xạ hì rổ xỉ sắc mặt không ngừng có quáp. Thế nhưng là chờ đến trượt tuyết sân bãi đằng sau, ạ gạ xạ hì rổ xỉ cần phải trong phòng hảo hảo đi ngủ nha. Hệ dù mỉ tiểu la lị một mặt nghiêm túc, rất là quan tâm lão nhân ra thân thể, so người nào đó nhưng thiện lương nhiều bất quá hệ dù mỉ cùng ai giống như cù nở dê không có gì có thế so tính mặc dù đều là la lị, bất quá một cái là 7 tuổi thật la lị, một cái là 17 tuổi ngụy la lị, mặc dù nội tâm đều rất quen. Bất quá một cái trưởng thành sớm một cái thật quen hái bạ dạ ai, ban thưởng nhất trượng hồng người ta nói, ngay từ đầu cảm mạo thời điểm nhất phải cẩn thận mịt sủ hỉ cổ xoay người, dựng thẳng ngón tay. Có vẻ như khoe khoang quá nhiều tại quan tâm ý tứ. À gạ xạ hỉ rổ xỉ cũng không nên đắc ý quên hình vụng trộm chạy ra ngoài chơi nha. Gần tạ, ngươi mới là nhất không có tư cách nói loại lời này người. A ân đang thương à gạ xạ hỉ rổ xỉ. Không chỉ là phải bị bên kia hai cái dưa leo già mọc núi non ra hỏa ngôn ngữ đả kích, ở chỗ này còn muốn chịu đựng 3 cái tiểu hài tử liên hoàn nã pháo, thật sự là sao một cái thẳng chữ. Thật là, thật không biết đến cùng ai mới là tiểu hài tử. Cô nạn cuối cùng làm ra tổng kết phân trần A Bạch Si A Đồ Đần A Ai, ngươi làm gì mắng ta A Đồ Đần, ăn cá nóc đều có thể ăn hơn 30 cân đồ đần không có cách, bởi vì những cái kia cá nóc thật rất tốt ăn á, cho nên làm cho toàn bộ hủy hệ tờ di cờ hờ đều tập trung vào dạ dày tiêu hóa đồ ăn, bởi vậy đại não cung cấp máu không đủ không sai. Bạch si là cây mạt dược y gì hải bạ ra ai đậu đen rau muống lại gặp tiến bộ. Trạm tiếp theo bệ cả công viên đứng trạm tiếp theo bệ cả công viên đứng nạ rủ tổ vốn là chưa tỉnh ngủ, trong xe thanh âm càng là làm người ta buồn ngủ. Nạ rủ tổ miễn cưỡng dương mắt, nhìn lướt qua lên xe hành khách, sau đó nguyên bản mơ mơ màng màng đại nào trong nháy mắt thanh tỉnh. Rốt vỡ mà còn có ạ cái xù ỉ chia đây coi là cái gì the ạ vẹn chờ sao.